Thế nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể chậm rãi tìm mà thôi. Vân Kiêu Thiên nói ra. Chủ nhân, ta nhớ rằng ta chính là từ nơi này rời đi. Nếu như dựa theo đường cũ, có thể ta sẽ tìm được nơi ta rời đi đấy. Thanh âm của Huyết Mị vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Phòng xa tiền bối, ta thấy như vậy đi. Chúng ta chia binh làm hai đường. Các người cùng một chỗ, ta cùng Bạch Đình, Tiểu Long, Độc Long Huynh cùng một chỗ. Các người thấy thế nào? Lục Thiêu Du nói với Vân Khiếu Thiên. Trong sơn mạch đoạn thiên này, chỉ sợ không quá thái bình. Một mình ngươi hành động, vạn nhất Linh Vũ Giới tìm đến, thì ngươi phải làm sao? Vân Khiêu Thiên nói. Nói tới Linh Vũ Giới này, lòng Lục Thiêu Du không khỏi trầm xuống. Linh Vũ Giới này quả thực là mối họa lớn trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại ở ngoài sáng, đám người kia ở trong tối, căn bản không có cách nào đối phó, cũng không có thực lực mà đối phó. Tới lúc này không suy nghĩ nhiều được như vậy, thử vận may một lần xem sao. Lục Thiêu Du nói ra, nếu địa phương Huyết Mị đi ra thực sự có liên quan tới huyền tiền bí cảnh mà nói, thì hắn phải mau tới đó. Đây quả thực là một cơ hội tốt. Vậy người tự mình quyết định đi. Vân Kiêu Thiền lại nói. Chia binh làm hai đường, cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Lục Thiêu Du lại nói. Cho đến một lát sau, Lục Thiêu Du cùng Bạch Linh và Tiểu Long, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long, Thô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rời khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Sau đó mấy người nhảy lên lưng Cửu Đầu Yêu Dao, rồi tiếp tục tìm kiếm nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc. Ta sẽ tìm được các ngươi. Thanh âm của Lục Thiêu Du vừa dứt, lập tức gửi Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi công trung. Người Phi Linh Môn đi theo chúng cường giả Vân Dương Tông, có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn ở đó. Lục Thiêu Du tuyệt đối là yên tâm rồi. Cho đến một lát sau, Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện ở một nơi khác trong sơn mạch. Sơn mạch này vô cùng quạnh quẽ. Huyết Mị có thể tìm được đường hay không? Lục Thiêu Du quay sang hỏi Huyết Mị. Ta đã từng đi ngang qua đây, bất quá còn cách xa địa phương ta đi ra lắm. Huyết Mị nhìn chung quanh rồi lập tức trả lời vô cùng khẳng định. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Trong mắt của Lục Thiêu Du lập tức hiện lên sự hưng phấn, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Có lẽ Huyết Mị thực sự là đến từ bên trong huyền thiên bí cảnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cơn cuồng phong biến mất trong không trung, nhanh chóng bắn về phía trước. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một đường dưới sự dẫn dắt đường của Huyết Mị, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng phi hành suốt một ngày trong sơn mạch đoạn thiên. Mà lúc này, Thiên Độc Yêu Long mới biết được thân phận của Huyết Mị, khiến cho hắn trợn mắt, há hốc mồm nhìn chăm chú vào nàng, rồi hỏi Lục Thiêu Du. Dường quá trong miệng đám người kia, đoạn thời gian trước chính là người sao? Đúng như vậy, thân phận của ta ở thiên địa các gọi là Dường Quá, cũng là trưởng lão của địa các đấy. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức dặn dò Thiên Độc Yêu Long không được tiết lộ tin tức của mình ra ngoài. Lại nói bản thân của hắn là Linh Vũ Song Tu, lại thêm âm dương Linh Vũ Quyết, Thiên Độc Yêu Long cũng đã sớm biết rõ. Ta cũng đã sớm nghi ngờ tới ngươi, vậy mà mạc sầu kia có lẽ chính là Bạch Linh. Thiên Độc Yêu Long trợn mắt, kinh ngạc đi qua. Lúc này hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lúc này đã là cuối mùa thu, không trung lúc này vô cùng trong trẻo, ánh mặt trời từ phía chân trời chiếu xuống sơn mạch. Lúc này bên trong sơn mạch, bóng cây chiếu xuống mặt đất, khiến cho trong sơn mạch lúc này có một cỗ hạo khí khó nói thành lời. Lần này cường giả tới đây, nhiều người như vậy, người phải cẩn thận một chút nha. Bạch Linh nhắc nhở Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, rồi nhanh chóng chìm vào ánh mắt lạnh như băng, mang lại theo một chút ôn nhu này. Nữ tử ôn nhu xinh đẹp như tiên tử này khiến cho Lục Thiêu Du có chút hoảng hốt khi nhìn gần như vậy. Lúc bây giờ đưa mắt nhìn vào nữ tử trước mắt, Lục Thiêu Du không khỏi nhớ tới một người khác. Lúc này, người hắn nhớ tới cũng không phải là Vũ Xuất, Hồng Đăng hoặc Tiểu Linh, mà đang nhớ tới một nữ tử cũng tinh xảo, tuyệt mỹ không kém, là một người như tiên tử giống như Bạch Linh. Cảnh Văn, đợi một đoạn thời gian ngắn nữa, ta sẽ đi tìm nàng. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sự kiên nghị, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Lục Thiêu Du hiểu rõ, đầu cô gia tộc không phải là gia tộc bình thường. Ngay cả Nam Thúc cũng đã sớm nói, đầu cô gia này không phải là bình thường. Thậm chí trong lòng Thúc ấy cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ là mặc kệ đầu cô gia này đến tột cùng có bao nhiêu sự thần bí, cùng cường đại, hắn đã đáp ứng đi tìm nàng, cho nên nhất định phải làm được điều ấy. cho dù hiện tại hắn còn chưa biết Độc Cô Gia ở đâu. Đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nhìn mình tới ngẩn cả người. Trong nội tâm Bạch Linh lúc này khẽ giật mình. Nếu như là nam tử khác nhìn nàng như vậy, sợ rằng nàng đã sớm dặn rồi, không chút do dự đánh chết. Thế nhưng người trước mắt này lại nhìn nàng như vậy. Lúc này, ngay cả một chút tức giận nàng cũng không có. Trong nội tâm của nàng lúc này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không có gì, nhớ tới một người có chút tương tự với nàng thôi. Lục Thiên Du nói ra, Độc Cô Cảnh Văn cùng Bạch Linh quả thực có chút tương đồng, đều tuyệt mỹ như vậy, cũng lạnh lùng uy nghiêm như vậy. Người đang nghĩ tới Cảnh Văn sao? Ánh mắt của Bạch Linh khẽ đổi rồi nói. Nghe Lục Thiên Du nói vậy, trong lòng của nàng không hiểu sao có chút buồn bực. Hóa ra, hắn không phải đang nhìn nàng, mà là nhớ tới một nữ tử tuyệt mỹ khác. Lúc này, loại cảm giác buồn bực không hiểu này khiến cho trong lòng Bạch Linh có chút rung động. Đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng, lập tức nhìn về phía trước, trong lòng thầm quyết định. Sắp tới thời hạn 5 năm, có lẽ sau 5 năm, nàng không cần lo lắng gì nữa. Đúng như vậy, Lục Thiếu Du bây giờ gật đầu, trong nháy mắt đã hơn 4 năm không gặp lại Cảnh Văn. Hơn 4 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, cũng không biết hiện giờ nàng đang thế nào rồi. Trong một đình viện tinh xảo, tại một nơi nào đó, có một nữ tử tuyệt mỹ đang tu luyện lại lập tức ắt xì một đôi. Bây giờ mắt tinh xảo mở ra, đôi mắt giống như hai ngôi sao hiện ra một cỗ uy nghiêm cùng sự lạnh lùng, lại khiến cho tim người khác đập thình thịch, lại mang tới cảm giác không dám tới gần, giống như nữ tử này từ 9 tầng trời, là một tiên nữ khiến cho vạn vật trong thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, trong tổng có tin tức, bên ngoài căn phòng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Bằng Lan, có tin tức của chàng phải không? Căn phòng mở ra, nữ tử này lập tức từ trong đi ra, mà ngoại trừ Độc Cô Cảnh Văn ra, cũng không có người khác. Mà lúc này, người bên ngoài căn phòng chính là Độc Cô Băng Lan, cũng cực kỳ xinh đẹp. So với nữ tử bình thường, thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng lúc này, ở trước mặt Độc Cô Cảnh Văn, cũng ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, người muốn biết tin tức của Thiếu Du sao? Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói. Tiểu ni tử này, còn không mau nói đi. Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt nhìn Độc Cô Băng Lan nói ra. Mau nói cho ta biết, gần đây Thiếu Du thế nào rồi? Nhìn người kia gấp gáp như vậy. Độc Cô Băng Lan khẽ cười, lập tức nói. Từ sáng tới giờ thật vất vả, ta mới biết được. Thiên Tình Tông, Thiên Quỷ Tông, mấy tháng trước vây công Phi Linh Bồn, còn có người của thiên địa các xuất hiện. Cái gì? Vậy Thiếu Du làm sao rồi? Sang mặt của Độc Cô Cảnh Văn đại biến. Tiểu thư, người nghe ta nói hết đã nào. Độc Cô Băng Lan trừng mắt, bất đắc dĩ nói. Thiếu Du không có việc gì. Phi Linh Bồn đánh chết tất cả người của Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông. Đồng thời Phi Linh Bồn còn xuất hiện một Vũ Tôn cùng một Linh Tôn. Người thiên địa các cũng bị đánh chết. Phi Linh Bồn không ngờ còn có Vũ Tôn cùng Linh Tôn sao? Độc Cô Cảnh Văn vô cùng kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Bất quá không lâu trước đó, Thiếu Du xuất hiện ở trong thành Cự Giang. Nghe nói bên ngoài hiện tại vô cùng náo nhiệt, dường như là chuyện liên quan tới huyền thiên bí cảnh đấy. Độc Cô Băng Lan lại nói, không nghĩ tới Phi Đình Bồn của chàng lại phát triển nhanh như vậy. Đối với chàng mà nói, có lẽ chuyện này không tốt chút nào đâu. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, nhìn cười còn lo lắng cho hắn kìa, thật là buồn cười quá đi. Độc Cô Băng Lan lại tiếp tục nói, tiểu thư, ta nghe nói, trong tổng lúc này còn có không ít người vì tiểu thư đã bắt đầu chú ý tới Thiếu Du. Chỉ giờ hiện tại, Thiếu Du còn không biết. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có không ít đối thủ rồi. Nếu đám người kia dám lộn xộn, thì ta sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, hạn y bắn ra bốn phía. Tiểu thư, những người trẻ tuổi thì dễ đối phó. Lần trước sau khi trở về cứu trưởng lão, đã nói chuyện với tiểu thư và Thiếu Du rồi. Cho người trong tộc nghe được, nghe nói không ít lão nhân trong tộc đối với Thiếu Du không thèm để ý tới. Hơn nữa quy củ trong tộc, có lẽ tiểu thư cũng biết rõ, sợ rằng tới lúc đó sẽ vô cùng phiền toái đấy. Độc Cô Băng Lan chậm rãi nói, không đặt vào trong mắt sao, vũ giảng ngũ hệ mà bọn hắn còn chưa đồng ý. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn khẽ đổi, hai hàng lông mày nhíu lại, có chút lo lắng nói. Sắc trời lúc này hơi lạnh, trong sơn mạch Đoạn Thiên, lúc này có từng lớp sương mù nhàn nhạt quanh quẩn. Trong sương mù này mang theo chút hơi thở mùa đông, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Chủ nhân chính là con đường này, thế nhưng còn có chút xa cách. Nhìn thấy dãy núi chung quanh, trong đó có vài ngọn núi cao, Huyết Mị lập tức khẳng định nói. Tuyết sư, tiếp tục chạy đi. Lục Tiêu Du phân phó thiên sĩ Tuyết sư, trong lòng lúc này càng có chút chờ mong, hy vọng lần này Huyết Mị có thể mang tới cho hắn một kinh hỉ. Ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết sư, tâm thần Lục Tiêu Du tỏa ra. Chung quanh sơn mạch lúc này trước mắt cũng không có quá nhiều người. Tốc độ của thiên sĩ Tuyết sư không phải là thứ mà yêu thú phi hành bình thường có thể so sánh. Lại nói tới khí tức của thiên sĩ Tuyết sư hiện tại, Lục Tiêu Du có cảm giác thiên sĩ Tuyết sư muốn đột phá lục giai cũng không có lâu nữa. Huyền Thiên Bí Cảnh là do Huyền Thiên Môn 7.000 năm trước lưu lại. Nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, có lẽ ngay cả thành Ma Vân cùng với tứ các tứ đảo cũng tới. Lúc này Lục Tiêu Du không khỏi có chút suy nghĩ, có phải bên trong có vật gì đó đặc biệt hay không, mà tất cả các thế lực lớn đều có chút động tâm như vậy. Cho đến ngày khi Lục Tiêu Du suy nghĩ, một thanh âm xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên trong không trung. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vẫn bị Lục Tiêu Du phát giác ra. Từ khi bắt đầu tu luyện, lúc nào Lục Tiêu Du cũng vô cùng cảnh giác. Ban đầu ở trong sơn mạch Vũ Đô tu luyện, hắn cũng vô cùng cảnh giác. Cho nên lúc này đã sớm dưỡng thành thói quen. Cảm nhận tiếng xé gió này, Lục Tiêu Du nhanh chóng mà quay người về phía sau. Ánh mắt của Tiểu Long cũng vô cùng cảnh giác nhìn về phía sau. Là ai? Lúc này Bạch Linh cũng lập tức nhìn về phía trước, yêu quyền trong người bùng ra. Mà trong nháy mắt này, một thân ảnh màu vàng giống như diều hâu vồ bồi từ phía trên chụp xuống. Một đạo trảo ấn nhanh chóng đánh về phía Bạch Linh. Dưới trường ấn này, không gian lắc lư. Thực lực người đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối đã tới tình trạng vô cùng cường hãn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh đột nhiên lạnh lẽo, sắc mặt giận dữ, thân thể xinh đẹp phóng lên trời. Thân hình kéo theo một đạo tàn ảnh, cùng với một đạo quang trụ nhanh chóng công kích. Hai đạo lực lượng va chạm vào với nhau, quang mang chói mắt lập tức bộc phát ra trên không trung. Khi đạo âm thanh bạo liệt vang lên, gợn sóng trong không gian trực tiếp khuếch tán về bốn phía, đem theo kình khí mạnh mẽ. Trong chớp mắt này, Bạch Linh cùng thân ảnh màu vàng kia giao thủ, thiên sĩ Tuyết sư đã nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Bọn chuột nhắt phường nào, mau đi ra cho ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên lạnh băng, Thiên Đạo Yêu Long cùng với Huyết Mị đều nhanh chóng nhảy lên không trung, khiến cho không trung lúc này không ngừng gợn sóng. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, chân khí dưới chân lóe lên, bàn chân khẽ đạp vào lưng thiên sĩ Tuyết sư rồi bắn lên phía trước. Lục Tiêu Du không có một chút do dự nào đánh ra một trường. Không gian lúc này kịch liệt bị rung động, mà trong chấn động này, từng tầng dây mây đặc nhiên là đột nhiên xuất hiện rung động kỳ dị. Bên trong tầng mây dập tức là có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán ra. Những thủ ấn này ngưng tụ khiến cho sóng cợn trong không gian văng tung tóe. Bên trong không gian lắc lư kia có một thân ảnh màu lam mang theo một chút kinh hãi hiện ra. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên. Lúc này nhìn thấy thân ảnh màu lam, lập tức cánh tay hắn vung lên. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra. Lúc này vô số thủ ấn trong tầng mây dày đặc lướt qua. Vô số thủ ấn này nhanh chóng quỷ dị hội tụ lại một chỗ. Ngay khi Minh Hàn đạo thủ ấn hội tụ, không gian lập tức run rẩy. Một cỗ năng lượng vô cùng cường hãn xuất hiện. Những tầng mây dày đặc này nhanh chóng bị thủ ấn hút vào. Không gian lúc này giống như bị nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, đạo trường ấn này đột nhiên bắn ra, sau đó hùng hăng đánh về phía thân ảnh áo lam kia. Cảm nhận kình phong hung hãn bắn tới, sang mặt thân ảnh áo lam kia một lần nữa có chút kinh hãi. Quanh thân lập tức có một cỗ quang mang đỏ rực xuất hiện, một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh ra. Hỏa diễm tràn ngập quyền ấn đánh ra, cả không gian to lớn lúc này gợn sóng, như bị nhộn thành màu đỏ. Giống như một vật nặng mà một vật tăng sau lưng có vật quang, lập tức va chạm với Tam Thiên Lưu Vân Thủ của Lục Tiêu Du. Bây giờ khi hai đạo lực lượng va chạm vào nhau, trong chớp mắt có một cỗ kinh khí đáng sợ cùng với chấn động mạnh mẽ khiến cho không gian nhộn nhạo xuất hiện ra. Sau đó có quang mang kinh người bắn ra. Dưới chấn động này, một tiếng bạo liệt lập tức vang lên trong không gian. Tiếng bạo liệt quanh quẩn, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Kinh phong khủng bố khuếch tán, thân thể Lục Tiêu Du lúc này run lên, bước chân lập tức lùi về phía sau vài bước trong không trung. Mà thân ảnh áo lam kia lúc này chỉ có chút chấn động một chút mà thôi. Lão đại, người này là Vũ Vương. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Chân khí trong cơ thể của Lục Thiêu Du trở nên cuồn cuộn, mắt nhìn thân ảnh áo lam trước mặt này. Đây là một người thanh niên chừng 25-26 tuổi, trên người mặc một bộ áo lam, ánh mắt sáng như dao, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, làn da trên người trắng nõn, trên người có khí chất cao quý cùng ưu nhã. Ngay cả hai hàng lông mày cũng khiến cho người khác nhìn vào có chút ưu nhã, giống như luồn luồn cười, lại tựa như vầng trăng khuyết. Làn da trắng nõn cùng với đôi môi đỏ chót, nếu như những thiếu nữ khác nhìn thấy người thanh niên này, tuyệt đối tim sẽ đập nhanh hơn vài lần. Lục Tiêu Du vốn vẫn cảm thấy mình đẹp trai, ít nhất là như vậy. Thế nhưng lúc này nhìn thấy người này, khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi thầm than trong lòng. Ngay cả Phan An ở kiếp trước sợ rằng cũng không hơn gì mấy. Bọn chuột nhắt phường nào dám đánh lén chúng ta? Trong nháy mắt, Thiên Độc Yêu Long cũng lập tức tiến tới bên người Lục Tiêu Du. Hai người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thân ảnh áo lam kia. Lúc này Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng. Vũ giả ngũ hệ, Lục Tiêu Du, đồ cường hãn của thân thể không tệ, dùng tu vi vũ xuất thất trọng, có thể thi triển vũ khí huyền cấp trung giai, trên phương diện lĩnh ngộ cũng không tệ, chỉ sợ bên trong cấp độ vũ xuất đã là vô địch. Nam tử áo lam trên không trung thầm nói, mắt nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, không để ý tới lời nói của Thiên Động Yêu Long. Người áo vàng vừa mới giao thủ cùng Bạch Linh kia, một kích sau khi bị lùi lại mấy bước, lập tức nhảy về phía nam tử tuấn lãng kia, dường như là vừa rồi hắn cố ý dẫn Bạch Linh rời đi. Thiêu Du, người thế nào rồi? Thân thể mềm mại của Bạch Linh cũng vừa vặn bị chấn lui vài bước. Thực lực người áo vàng kia cũng cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy đối phương lui lại, nàng cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiêu Du. Không có việc gì. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Nghe thanh âm của nam tử áo lam này dường như khiến cho hắn có chút quen thuộc. Dường như đã quen ở nơi nào đó. Thế nhưng cũng không phải là giọng nói hiện tại. Lúc này trong không trung có một tiếng thú rống vang lên, lập tức có một đầu yêu thú màu trắng nhanh chóng bay tới. Đây là một đầu chim điêu cực lớn, hai mắt bắn ra quang mang sắc bén. Phía trên hai cái cánh, lồng vũ giống như đào mang sắc bén, trên thân thể khổng lồ tràn ra một cỗ thú uy. Phong vũ ngần điêu. Nhìn thấy đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, trong nội tâm của Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Dạng yêu thú như phong vũ ngần điêu này, huyết mạch không dưới Thiền Sĩ Tuyết Sư, cũng là yêu thú phong hệ. Trong yêu thú phong hệ, cùng Tiên Sĩ Tuyết Sư được xưng là vương giả, mà người có thể thu được yêu thú bực này làm tọa kỵ, tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. Nhìn lại trong mắt Lục Tiêu Du, lúc này trên lưng phong vũ ngần điều kia còn có mấy đạo thân ảnh. Đứng đầu chính là một người mang lụa trắng che mặt, trên đầu đội áo choàng, không nhìn rõ khuôn mặt, thân ảnh mềm mại. Mà sau lưng người này còn có ba lão giả, mà từ ký tức ba người này, Lục Tiêu Du có thể nhận ra hai linh vương và một vũ vương. Người có tu vi vũ vương kia chừng 60 tuổi, mái tóc trắng, ánh mắt sáng quắc. Lục Tiêu Du không có cách nào phán đoán cụ thể tu vi của người này. Thế nhưng trong nội tâm hắn vô cùng khiếp sợ. Ký tức người này lại không dưới vị nhạc phụ Vân Kiêu Thiền của hắn. Phòng vũ ngần điều kia vừa xuất hiện, lập tức đi tới bên người thân ảnh áo lam kia. Thiền Sĩ Tuyết Sư rống lên một tiếng, cảm nhận ký tức của phong vũ ngần điều kia. Ánh mắt của nó cũng nhanh chóng nhìn về phía đối phương. Nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt Thiên Động Yêu Long cực kỳ ngưng trọng. Khí tức của mấy người này đều là vũ vương cùng linh vương. Đội hình bực này hắn khó có thể chống lại. Các hạ ngăn cản đường chúng ta, không biết có ý gì chỉ giáo. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, đám người này quả thực không dễ trêu chọc. Lục Tiêu Du, ta chỉ muốn xem thực lực của ngươi mà thôi. Vũ giả ngũ hệ ta còn chưa từng gặp mặt, cho nên muốn thử một chút. Đương nhiên ta biết rõ ngươi không phải đối thủ của ta. Ta chỉ dùng một nửa thực lực mà thôi. Nhìn vào Lục Tiêu Du, thanh niên áo lam kia nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Từ một kích vừa rồi, người này hẳn là vũ vương nhất trọng. Vũ vương nhất trọng hắn không phải là không có sức hoàn thủ. Người này quả thực là tự đại. Lục Tiêu Du, ta thấy người cũng không phải là người nhát gan. Thế nào, người không dám động thủ với ta sao? Quan quân đại hội Tam Tông Tư Môn, đệ nhất Hoa Đảo Yến, chẳng lẽ lại không có một chút lá gan gì ấy? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trong giọng nói của thanh niên áo lam này có chút khinh thường. Các hạ quả thực quá coi trọng mình rồi, vụ vương nhất trọng mà thôi, đừng có lớn lối như vậy. Người trẻ tuổi đương nhiên có ngạo khí của mình, nhìn thấy đối phương ngạo khí 10 phần, lúc này Lục Tiêu Du không khỏi đáp lại. Cho dù là kiếp trước, Lục Tiêu Du cũng là một thanh niên mà thôi. Nhìn thấy thanh niên tuấn lãng này, Lục Tiêu Du phán đoán người này tuyệt đối không phải người bình thường. Chính bởi vì như vậy, cho nên lúc này Lục Tiêu Du cũng có ngạo khí trong lòng. Lục Tiêu Du, nghe nói gần đây người rất cuồng ngạo, thế nhưng trong mắt của ta, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, bất quá còn chưa đủ để ta đặt vào trong mắt. Ngươi vốn không có tư cách động thủ với ta, chỉ là xét thân phận vũ giả ngũ hệ của ngươi, cho nên mới miễn cưỡng có tư cách này mà thôi. Ánh mắt của thanh niên áo lam kia nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nói, ta thấy các hạ quả thực quá coi trọng mình rồi. Vũ vương nhất trọng trong mắt bản công tử có lẽ cũng không là gì. Loại người tự cho rằng sau lưng có hậu trường như người, bột công tử gặp nhiều rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, ngạo nghễ mà nói, tốt, tốt lắm. Thanh niên áo lam kia không giận mà cười lớn nói, nói như vậy, người định chiếm một trận cùng với ta sao? Chiến thì sao chứ? Ta cũng sẽ để cho người biết, Vũ vương cùng với Vũ Xuất trước mặt, bản công tử không có khoảng cách. Dùng thực lực Vũ vương nhất trọng của ngươi, bản công tử cũng có thể chống lại. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, chiến ý trong mắt hiện lên. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không biết tại sao mình đã đồng ý chiến một trận với người này. Thực lực đám người bên cạnh người này rất mạnh. Trong đó có một vũ vương, thực lực sợ rằng cũng không dưới vị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn bao nhiêu. Bạch Linh cũng khó chống lại, nếu như cứng rắn thì sợ rằng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Mà đổi lại, Lục Tiêu Du cảm thấy người này không phải là người bình thường. Chính bởi vì như thế, cho nên lúc này trong nội tâm Lục Tiêu Du mới có chiến ý như vậy. Hai người đều là người trẻ tuổi, Lục Tiêu Du nào phải là người không có ngạo khí của mình, chống lại Vũ Vương mà thôi. Vũ Vương cùng với Linh Vương, hắn cũng đã từng đánh chết qua, cần gì phải sợ người này. Thanh âm Lục Tiêu Du chợt vang lên, Thiên Động Yêu Long, Bạch Linh lập tức biến sắc mặt, thanh âm của Bạch Linh vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Tiêu Du, người này thực lực quả thật là không kém đâu, không phải là người bình thường đâu. Ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận. Lục Tiêu Du gật đầu nói, thanh niên áo lam này sợ rằng không phải là Vũ Vương nhất trọng bình thường. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Lão đại, giết hắn đi. Tiểu Long nói nhỏ một tiếng, thân thể nho nhỏ lập tức nhảy sang vai Bạch Linh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đồng ý chiến một trận, thanh niên áo lam kia lập tức cười to một tiếng, bước chân nhanh chóng bước về phía trước rồi nói, Lục Tiêu Du, hy vọng vũ giả ngũ hệ như ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lên đi. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điều, thân ảnh mềm mại có chút xinh đẹp kia, lúc này sau khi quét qua Bạch Linh một cái, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Yên tâm đi, nhất định sẽ để cho người không phải thất vọng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, hắn biết rõ Thiên Động Yêu Long cùng Huyết Mị định nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ vung tay lên một cái, mũi chân điểm hư không, chân khí tuôn ra, quang mang dưới chân lóe lên, thân hình nhanh chóng hiện lên trước mặt thanh niên áo lam kia. Hai người đứng trong không trung nhìn nhau. Lặng không đứng đó, y phục trên người tung bay, Lục Tiêu Du ngẩng đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt của thanh niên áo lam. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ chiến ý từ trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra, mà ánh mắt của thanh niên áo lam kia dường như có chút khinh thị. Đối với những người trẻ tuổi khác, Lục Tiêu Du đã sớm không đặt vào trong mắt. Trên con đường tu luyện này, chỉ có bản thân Lục Tiêu Du hiểu rõ, người có thể làm cho hắn có chiến ý chỉ có lúc trên Vân Dương Tông. Cùng với đám người Phách Đao Long Tam, Phi Đình Ưng Lăng Phong, chiến đạo khuất đào tuyệt mà thôi. Chỉ có ở đó một chỗ cùng bọn họ thì hắn mới có chiến ý. Mà bây giờ, trước mặt người thanh niên áo lam này, Lục Tiêu Du biết rõ một lần nữa, hắn lại có chiến ý. Cho tới nay, hắn chưa từng cố ý tìm một người chiến một trận nào, tránh cho xảy ra phiền toái. Mà hôm nay đối phương cố ý tới đây, tình huống này cũng không thể tránh được, cho nên hắn chỉ có thể chiến đấu với đối phương một trận mà thôi. Loại tình huống này, Lục Tiêu Du vô cùng biết rõ trong lòng, hiện tại xuất hiện chiến ý nóng bỏng. Lúc này, Lục Tiêu Du có cảm giác chiến ý trong cơ thể đang bành trướng. Cùng ta chiến một trận, vậy thì các hạ cũng nên thông báo cho ta tên họ, ta không giao thủ cùng hạ người vô danh. Lục Tiêu Du nói, muốn biết tên họ của ta, vậy thì phải xem ngươi có đủ thực lực hay không. Thanh niên áo lam nói, vũ vương nhất trọng mà thôi, vậy thì tiện thể thử xem thực lực của mình hiện giờ. Lục Tiêu Du hít sâu vào một hơi, thận trọng nói trong vòng một câu. Lục Tiêu Du, người ra tay trước đi, hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Tìm được một đối thủ quả thực không dễ. Ta hy vọng người sẽ là một trong số đó, một trong số những đối thủ nặng ký làm ta có thể quan tâm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.